Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 573, nhân quả kết quả. Tiên tôn nhân từ, chúng ta kính nể đã đến. Trên mặt đất, quỳ lạy lấy đám thổ dân cùng kêu lên trường tụng. Mà cái kia xuất thủ lão giả trên nét mặt rốt cục có một tia buồn chìm. Nói, về tiên tôn. Đứa nhỏ này tên là Kim Bằng, là lão nô cháu, chẳng những lấy nô bộc tự xưng, hơn nữa vẻn vẹn nói sai một câu mà thôi, thậm chí ngay cả cháu của mình đều không chút do dự mà chém. Cái này cần là sùng kính đến rồi loại cảnh giới nào? Cuồng nhiệt nhất tông giáo đồ cũng bất quá như vậy a. Thật là khiến người ta cảm động. Kim Bằng, hảo hài tử. Tử vong không phải làm cho người bi thương sự tình. Thân thể của hắn tử vong, nhưng hắn linh hồn ở trên trời sẽ cùng cha gặp nhau. Đây là tốt vô cùng. Chúng ta nên vui vẻ, khoái hoạt, ca ngợi sáng thế phụ thần. Tần Trường Phong thần sắc trang nghiêm, trầm thấp mà nghiêm túc siêu độ lấy. Cho nên, xin đừng nên vì hắn bi thương, xin vì hắn cao hứng. Bởi vì hắn ở trên trời cùng cha gặp nhau, chỉ là tạm thời cùng chúng ta ly biệt rồi. Một ngày nào đó, khi các ngươi đến tiên giới, vẫn là sẽ cùng hắn gặp nhau. Kia là cỡ nào làm cho người kích động thời điểm a? Đại từ đại bi A Di Đà Phật, còn có vô lượng thiên tôn. Amen, tiên tôn cao thượng, làm nổi bật lên ta lát nữa dân hèn mọn. Thật là làm chúng ta xấu hổ vô cùng. Cảm tạ tiên tôn từ bi, chúng ta vĩnh sinh khắc trong tâm khảm. Âm thanh liên tiếp, rất nhiều người thậm chí hai mắt đỏ lên, lưu lại nước mắt. Nhìn tới đây, Tần Trường Phong trên mặt biểu lộ càng thêm thần thánh mà trang nghiêm. Ta cuối cùng tổng cộng có 3 cái nhiệm vụ tại người. Cho người tối đa là nhóm 1 ngày thời gian, để mục tiêu chủ động xuất hiện. Quá hạn không đợi, phảng phất thiếu niên chết, để hắn băn khoăn. Tần Trường Phong cuối cùng như vậy hướng 5 cái nguyên bản tại giới này tiến hành thí luyện người. Thí luyện nói, hắn không khỏi ngầm tự cảm khái, chính mình quả nhiên vẫn là một người tốt, cũng không mất đi cơ bản nhất thương hại cùng đồng tình chi tâm. Đa tạ tiên chủ, xin tiền bối đi trước trong cung điện nghỉ ngơi. Trong vòng 1 ngày, chúng ta nhất định không phụ sứ mệnh. 3 người hớn hở ra mặt, vội vàng lớn tiếng hô hòa, để cho người nhanh đi an bài. Tần Trường Phong trên mặt không hề bận tâm, đi theo mấy tên cung kính lão đầu đằng sau, đi vào kia vàng son lộng lẫy đại điện, mà sau lưng hắn, kia chết đi thân thể thiếu niên, cũng bất chi bất giác hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng. Sáp nhập vào thân cây hình thành bên trong lòng đất, không có để lại một tia vết tích, tựa như hắn chưa hề ở nơi này thế gian tồn tại qua đồng dạng. Tần Trường Phong bị đưa vào trong cung điện một tòa độc lập tiểu viện trong lầu các. Trên đường đi muôn hồng nghìn tía, trăm hoa đua nở, lộ ra mấy phần nhu tình, nhìn lại vẫn là cái nào đó nữ tử khuê phòng, chỉ bất quá. Tần Trường Phong lúc này lại căn bản không quan tâm những thứ này. Chờ dẫn đường lão đầu vừa đi, Tần Trường Phong lập tức đóng cửa lại, mở ra tinh thần kết giới ngăn chặn hết thảy khả năng nhìn trộm. Sau đó đem vận mệnh La Kinh Bàn từ không gian chữ vật lấy ra ngoài. Thông Thiên Tháp không gian chữ vật là cùng theo linh hồn ấn ký. Cho nên mặc dù chỉ là thần hồn nơi thân, Tần Trường Phong y nguyên có thể mở ra không gian chữ vật. Vận mệnh La Kinh Bàn, truyền thuyết cấp đạo cụ, đã biết 4 cái đặc hiệu, tất cả đều là cùng huyễn tưởng thế giới có liên quan. Đã cho Tần Trường Phong mang theo rất nhiều tiện lợi cùng thu hoạch. Ngoài ra, cái này đạo cụ còn có 2 cái đặc hiệu một mực bị phong ấn. Cần đạt đến nhất định điều kiện mới có thể giải phong. Trong đó cái thứ 5 đặc hiệu cần quân hàm tấn thăng tầng thứ 7 quân chủ. Đồng thời còn cần đồng dạng đạo cụ, tên là Tịnh Hóa Chi Quang. Tần Trường Phong trực tiếp dùng giá tiền rất lớn đập xuống từ những người thí luyện khác trong tay mua hàng, từ đó mở ra đạo phong ấn này. Cái này đến nay ngay cả chính Tần Trường Phong đều không nhìn thấu truyền thuyết đạo cụ. Cái thứ năm đặc hiệu cũng là rất quỷ dị, có thể nghịch chuyển thời gian, tái hiện đi qua một cái nào đó trong đoạn thời gian hình ảnh, cũng để lộ hết thảy ngụy trang cùng ẩn nấp, đem bản nguyên nhất chân tướng bày biện ra đến. Năng lực này, sử dụng tốt tự nhiên có thể phát huy tác dụng rất lớn. Đương nhiên, cũng có nhất định sử dụng hạn chế. Thứ nhất, trước mắt, chỉ có thể là cùng mình có liên quan sự tình mới có thể tái hiện. Thứ hai, cuối cùng có thể thành công hay không, cùng với có thể ngược dòng tìm hiểu bao xa, nhìn thấy bao nhiêu tin tức hữu dụng, cùng tự thân cảnh giới so sánh có quan hệ. Tự thân càng mạnh, có thể nhìn đến tự nhiên càng nhiều. Thứ ba, có nhất định sử dụng khoảng cách. Trước mắt mỗi cái huyễn tưởng thế giới mỗi lần tiến vào chỉ có thể sử dụng một lần. Vận mệnh la kinh bàn bên trên bắt đầu phát sáng, kích hoạt đặc biệt uy năng, bắt đầu vì tái hiện đi qua làm chuẩn bị. Từ Tần Trường Phong giáng lâm, hết thảy đều lộ ra rất bình thường. Tất cả mọi người cực điểm tôn sùng, đơn giản đã coi như là chí tôn đồng dạng. Đãi ngộ như vậy, cho dù là hắn, cũng là lần thứ nhất kinh lịch. Nhưng loại này quá mức bình thường, lại làm cho hắn mơ hồ cảm nhận được không bình thường. Một người sùng kính tiên thần rất bình thường, thậm chí một đám người cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng vì một cái lần thứ nhất thấy mặt cái gọi là tiên chủ, liền ngay cả cháu trai ruột của mình đều có thể không chút do dự mà chém giết. Con mẹ nó ngươi, chẳng lẽ tại khôi hài? Huống hồ, đứa bé kia sau khi chết quỷ dị biến mất bộ dáng, sao có thể giấu giếm được hắn? Ta lại muốn nhìn các ngươi đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Từng cái diễn kỹ tốt như vậy, không bồi ngươi biểu diễn một trận, vậy cũng quá không thú vị. Tại Tần Trường Phong lặng lẽ cười bên trong, la bàn trên bàn vòng vòng chuyển động, dâng trào quang mang, cấu kết trong cõi u minh dòng sông thời gian, rất nhanh liền hiện ra hình ảnh. Ngay từ đầu là bạch quang xuất hiện, chính hắn từ đó giáng lâm, đám người cung kính kính bái. Những thứ này đều không cái gì tốt nhìn, cũng không có phát hiện vấn đề, bởi vì không có ẩn chứa tin tức trọng yếu. Vận mệnh la kinh bàn thậm chí chủ động vút qua, đi thẳng tới kim bằng cuối cùng tử vong hình ảnh. Tần Trường Phong vốn là muốn nhìn đứa bé kia di thể đến tột cùng là làm sao biến mất, đi nơi nào, kết quả lại phát hiện tại kia thiếu niên tử vong thời điểm, một đầu trong suốt thần bí tia sáng đột nhiên tại thiếu niên trên thi thể xuất hiện, tiếp lấy liền quấn quanh ở chính hắn trên người, lóe lên liền biến mất, lặng yên không một tiếng động, cho tới hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác. Là cái gì? Hắn sắc mặt âm trầm, dùng cái mông nghĩ cũng biết, kia tuyệt sẽ không là cái gì đồ tốt. Dây nhân quả, vận mệnh la kinh bàn nhìn ra bản nguyên, chủ động cấp ra đáp án. Nhân quả, kia kim bằng sở dĩ sẽ chết, là bởi vì hắn dùng ngôn ngữ mạo phạm ta. Cứ như vậy, mặc dù ta vô ý giết hắn, nhưng hắn vẫn bởi vì mà chết, cho nên đoạn nhân quả này liền đã rơi vào trên người của ta. Tần Trường Phong trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Như tại thường ngày, một cái nhân vật trong kịch bản mà thôi. Chết thì chết, đừng nói một đạo, coi như mọi loại nhân quả gia thân lại như thế nào. Một người làm bất cứ chuyện gì đều biết sinh ra nhân quả. Bởi vậy loại vật này, mặc dù bị không ít người tu hành kiêng kỵ, nhưng lại căn bản không thể tránh né. Nhưng ở trước mắt như vậy một cái kỳ quỷ dưới tình huống, liền không thể không phòng rồi. Có người muốn dùng nhân quả đi mưu hại ta, như vậy ta là không phải có thể trái lại mượn cơ hội này nắm giữ nhân quả. Đang chìm ngâm ở giữa, trên la bàn hình ảnh đi vào kim bằng di thể biến mất thời điểm, chỉ thấy những cái kia màu vàng thân thể cùng máu tươi màu lục. Tại la bàn cuộn thị giác dưới, vậy mà cũng là toàn bộ hóa thành vô số mảnh không thể nhận ra tia sáng. Đâm vào phía dưới đại địa, cũng chính là thế giới thụ thân cây chúng rồi. Nguyên lai, đứa bé này chỉ là một cái gieo xuống nhân. Hắn trưởng thành cũng sau khi chết, liền sẽ hóa thành quả trở về. Trồng nhân được quả, thật lớn tổng thể a. Thú vị, thú vị, chỉ bất quá đến tột cùng ai là kỳ thủ, ai là quân cờ. Tần Trường Phong hóa thành hình người, trong mắt hào quang càng ngày càng sáng ngời. Vốn cho là chỉ là tới làm đồ tể, không nghĩ tới lại thành người khác con mồi. Chỉ bất quá nhiều khi, con mồi cùng thợ săn nhân vật, lúc nào cũng có thể trao đổi. Đột nhiên, kít răng một tiếng, lầu các cửa gỗ bị đẩy ra. Từ bên ngoài vào một người, nhưng là một tháng giống như thần nữ tử. Thân mặc một bộ vàng nhạt cung trang, da thịt tuyết trắng, không dính vào bất luận cái gì bụi bặm. Toàn thân đều đắm chìm trong một cỗ ánh trăng tựa như dịu dàng nhu tĩnh trong hơi thở. Chỉ cần nàng ở nơi nào, nơi đó liền tựa như là thương hải minh nguyệt. Nàng gót sen nhẹ dơ lên, từ ngoài cửa chậm rãi đi tới. Phía ngoài gió mát lay động, tóc xanh tung bay, váy sa bay múa, nàng thân thể phảng phất cũng muốn theo gió mà đi. Tiên chủ, cái này tuyệt sắc mỹ nhân nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng, đi vào Tần Trường Phong trước người, dịu dàng lại cung kính mà chỉnh đốn trang phục hành lễ. Tần Trường Phong nhiều hứng thú nhìn xem nàng, cười nói, ai bảo ngươi tới, tới làm cái gì? Tiên chủ, nơi này chính là Vân Dung khuê phòng. Nữ nhân này trên khuôn mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Không giống trước những người kia biến thái cung kính, nhưng đối với tiên tôn đại nhân nên có kính sợ, lại tại trong lúc lơ đãng bộc lộ, ngươi và những người khác rất khác biệt. Loại này dục cầm cố túng, hoàn toàn chính xác càng có thể đưa tới bản tôn hứng thú. Tần Trường Phong không chút khách khí vạch trần nàng, tiếp lấy u cười nói, bất quá nếu như ngươi nghĩ sắc dụ bản tôn, đó chính là si tâm vọng tưởng. Bản tôn lần này vẻn vẹn lấy một đạo phân tâm giáng lâm. Ngươi dù có thiên kiều bá mị, cũng không phát huy được tác dụng. Không thử một chút như thế nào biết rõ đâu. Vân Dung dùng một đôi cánh tay ngọc vòng lấy Tần Trường Phong eo, sau đó nhón chân lên. Khi hắn trên môi nhẹ nhàng hôn xuống, trên môi truyền đến ôn nhuận mềm mại xúc cảm. Tiếp lấy một đầu chiếc lưỡi thơm tho chui vào trong miệng. Hết thảy cảm giác vậy mà đều là chân thực như thế. Cùng nhục thân không có gì khác nhau. Không, tất nhục thân còn mãnh liệt hơn. Đây là tâm linh và dục vọng trực tiếp giao hòa. Tiên chủ, có thể cùng nô tỳ nói một chút tiên giới cố sự sao? Mỹ lệ nữ nhân nhẹ giọng nói nhỏ, âm thanh ôn nhu đến làm cho người như là tung bay ở đám mây. Căn bản là không có cách cự tuyệt. Tốt, người muốn biết bất cứ chuyện gì ta đều có thể nói cho người biết. Tần Trường Phong ánh mắt ôn nhu, giống như là đang nhìn Chu Chỉ Nhược. Có thật không? Vân Dung ngẩng đầu lên, trong mắt sáng tràn ngập mừng rỡ. Đương nhiên, ta phóng khai tâm thần, chính ngươi đến xem đi. Tần Trường Phong bện một giấc mộng liên quan tới một cái tên là Tần Nhật Thiên nam nhân. Như thế nào từ một cái tiên giới đứa trẻ bị vứt bỏ trưởng thành, một đường chinh chiến bát phương, đánh bại các lộ thần chí cao, thượng đế, ma tôn, đạt được 9 đại chí bảo, thu phục 18 chiến tướng, cuối cùng trở thành tiên giới vô thượng chúa tể một trong. Cùng 32 cái hồng nhan đầm thắm gần nhau cố sự. Dám ở trước mặt ta dùng huyễn thuật, ngoan ngoãn trầm mê tại trong mộng của ta, sau đó đem trí nhớ của ngươi lấy tới đi. Tần Trường Phong tại nữ nhân trong đầu gieo một viên mộng loại. Bởi vì thực lực sai biệt, rất nhanh liền vô thanh vô tức ở giữa, đem đối phương ký ức nhìn cái 7-8 phần. Cô nương này trong trí nhớ, xuất hiện trước nhất, đúng là vũ trụ cây. Cả cây thông thiên thần thụ xuất hiện, sau đó tầng thứ 9 trong đất, từ mặt đất đứng vững mà ra một cái nhánh cây hiển lộ. Tựa như sinh trưởng tại mặt đất mặt khác một cây đại thụ. Căn này thân cây ngay tại cung điện trung ương. Toàn bộ cự điện đều là quay chung quanh nó sở kiến. Phảng phất là tận lực vì thủ hộ nó. Trên đó kết lấy rất nhiều kim sắc trái cây. Lớn nhỏ không đều, nhìn lại vô cùng thần bí. Đột nhiên, trong đó một cái trái cây nứt ra. Màu vàng liêu quang bên trong. Một cái trắng trắng mập mập tiểu nãi hoa liền cất tiếng khóc chào đời rồi. Mà cái này chính là Vân Dung. Thế giới này người lại là cây sinh. Già mà đánh cho, cháu của ngươi là từ trên cây đến rơi xuống. Nghĩ đến cái kia đánh giết kim bằng lão giả. Tần Trường Phong giận không thể nuốt. Bởi vì hắn lừa gạt chính mình. Thật sâu vũ nhục sự thông minh của hắn. Có điều, này ngược lại là Tần Trường Phong trách lầm hắn. Bởi vì giới này người, toàn bộ đều là cây sinh. Nhưng cũng là do cha mẹ nuôi lớn, chẳng qua là trực tiếp thu dưỡng mà thôi, cho nên tự nhiên cũng có được thiên lý luân thường. Tiếp xuống có vẻ như liền không có cái gì dễ nhìn. Trưởng thành, tu luyện, Vân Dung thiên sinh lệ chất, rất nhanh liền tại trong tộc đàn trổ hết tài năng. Cho tới bây giờ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.